Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2097, chương 2097. Góc truyện audio.com. Kinh Châu bên ngoài thành 30 dặm chỗ, có một núi tên là Nam Nhạc Sơn. Dân bản xứ đều làm Nam Sơn. Trên núi lỏng thanh bách thúy, hoa cỏ xanh tươi, phong cảnh nghi nhân, cảnh sắc như vẽ, nhất là ở tại chủ phong bên trên. Còn có một ngày nhiên hình thành đỉnh núi hồ nước, tên là Đầu Rồng Hồ. Tương truyền từng có tiều phu trong núi lúc đốn củi, từng nhìn thấy một cái cực lớn đầu rồng từ trong hồ kia nhô ra. Cho nên đặt tên, màu xanh lam hồ nước tại Thúy Bách làm nổi bật phía dưới. Liền tựa như một khối lam bảo thạch khảm vào trong đó đồng dạng. Để cho người ta quan chi. Liền cảm giác một hồi tâm thần thanh thản. Cảnh đẹp như thế, tự nhiên cũng không thiếu tu đạo ẩn cư chi sĩ trường cư trong đó. Chỉ bất quá, bên trong những tại Nam Sơn này ẩn cư đạo sĩ ẩn sĩ. Chợt phát hiện, dĩ vãng chưa có người đặt chân ở đây thanh tu tịnh địa. Gần đây lại bỗng nhiên trở nên huyên náo. Nam Sơn dưới núi, trùng trùng điệp điệp ra hơn vạn người. Bọn hắn từng cái cầm trong tay công cụ, người mang xiềng xích, tại hơn trăm huyết long kỵ giám sát phía dưới, bắt đầu đốn củi mở đường, xây dựng rầm rộ. Những cái kia người tu đạo kinh ngạc phía dưới, tự nhiên muốn đi tìm hiểu một hai, hỏi một chút mới biết, nguyên lai là cái kia Kinh Châu Châu Mục Chu Diệp, muốn ở chỗ này xây nhất thư viện. Những thứ này Tây Lương quân bắt được, chính là tới đây xây thư viện quân tiên phong. Hậu kỳ còn có càng nhiều dân dịch muốn tới này. Tin tức này thật nhanh tại trong Nam Sơn ẩn cư quần thể truyền lại. Có người ai thán, có người giận mắng, nhưng cuối cùng đều không thể không khác mưu hắn tĩnh tu. Nói cho cùng, dân không đấu với quan. Hơn nữa, bọn hắn những thứ này thanh tịnh đã quen người. Cũng không muốn bên cạnh có một mạnh lân cận, ngày ngày quấy rầy chính mình. Cho nên, không bằng rời đi, không bằng rời đi a, theo trong Nam Sơn những cái kia ẩn cư người rời đi. Nam Sơn xem như triệt để về thư viện tất cả. Bên này, những tù binh kia như thế nào khai sơn trải đường, đốn củi tạo phòng, tạm thời không nói, chỉ nói Chu Diệp, hắn lần này thảo tặc. Vừa đi nửa năm có thừa, thế nhưng là đem chúng nữ cho nghĩ hỏng. Tuy Chu Diệp thường thường phải trở về tới lỏng loẹt nhà mình thổ, nhưng dù sao không giống trước kia, có thể thân mật cùng nhau, ngày ngày không rời điểm. Cho nên, Chu Diệp vừa về đến, chúng nữ tự nhiên muốn quần thư chiến bá dương. Trong đó mỹ diệu, không thể hướng nhân ngôn a, nhất là để cho Chu Diệp vui mừng chính là. Có lẽ là bởi vì ly biệt lâu, chúng nữ thế mà rất nhiều dĩ vãng không muốn tiếp nhận tri thức, cũng đều vui vẻ đón nhận. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Những ngày này, Chu Diệp trên cơ bản liền không có rời đi hậu trạch. Khụ khụ, nghiêm khắc tới nói, cơ hồ đều không đi như thế nào đi ra cửa phòng. Mà Triệu Vân Nhi cùng đồng thị cô cháu các loại người mới. Tại dạng này quần thể trong hoạt động, cùng nhà mình tỉ muội cảm tình cũng dần dần trở nên dung hiệp. Ngay tại Chu Diệp trầm mê ở khai phát chúng nữ kỹ năng mới thời điểm. Bỗng nhiên có Phượng Nghi vệ tới báo. Nói có Duyện Châu Tào Tháo sứ giả cầu kiến. Tào Tháo, nghe được cái tên này. Chu Diệp bỗng nhiên nhớ tới. Giống như hắn còn thiếu mình trăm tên thị nữ cùng một đứa con gái đâu. Lấy hắn bên ngoài đường chờ. Ta cái này liền đi thấy hắn. Ấy, Phượng Nghi vệ đáp ứng một tiếng. Liền quay người lui xuống. Theo Phượng Nghi vệ lui ra, Chu Diệp cái này liền từ trên giường ngồi dậy. Bên cạnh chúng nữ tự nhiên cũng đều đứng dậy, giúp nhà mình phu quân thay quần áo. Phu quân, cái này Tào Mạnh Đức điều động sứ giả tới đây. Thế nhưng là vì cho ta mượn Kinh Châu 1000 huyết long kỵ sự tình tới sao? Triệu Vân Nhi vẫn còn nhớ kỹ vụ này. Hắc hắc, ta đoán, Cái này Tào Mạnh Đức là muốn lại mượn Chu bố bọn người một đoạn thời gian. Chu Diệp cười nói, đợi ta tiến đến xem. Hắn tặng lễ vật có hợp hay không ta tâm ý, nếu không hợp ta tâm ý, ta liền để Chu bố sớm một chút trở về. Hì hì, ta đoán cái kia Tào Mạnh Đức tặng lễ vật, tất nhiên hợp phu quân tâm ý, Chân Mật trêu chọc nói. Ai kêu phu quân nhà ta, tham hoa háo sắc chi danh, sớm đã truyền khắp thiên hạ đâu, chỉ hy vọng như thế. Chu Diệp nghe được Chân Mật tiểu la lị trêu chọc, cũng không có sinh khí. Lúc này, chúng nữ đã giúp hắn đổi xong thường phục. Chu Diệp cái này liền đứng dậy rời đi hậu trạch, đi tới trong tiền thính. Vừa vào tiền thính, Chu Diệp liền thấy được một cái gầy yếu văn sĩ trung niên. Tại hạ Tuân Úc, gặp qua Minh Công, nhìn thấy Chu Diệp thân ảnh. Tuân Úc vội vàng khom người thi lễ nói. Tiên sinh không cần đa lễ. Chu Diệp cười khoát tay nói. Không biết tiên sinh, này tới chuyện gì? Tuân Úc phụng chúa công mệnh, đến đây vì Minh Công tặng lễ tới. Vừa nói, Tuân Úc một bên từ trong ngực móc ra danh mục quà tặng. Hiện lên đến trước mặt Chu Diệp. A, vô duyên vô cớ. Mạnh Đức huynh vì cái gì lại muốn đưa ta lễ vật đâu? Chu Diệp cười, mở ra danh mục quà tặng. Nhìn lại, chỉ thấy bên trên viết Minh Châu một đấu. Hoàng kim vạn lượng, thị nữ 300 tên. Chúa công nhà ta nhập môn Duyện Châu. Phương định thời điểm, liền nhớ tới hôm đó Bá Dương tướng quân tân hôn niềm vui lúc. Thiếu lễ vật, cho nên liền làm ta mang theo lễ đến đây. Tuân Úc khom người nói. Lấy bổ hôm đó khiếm khuyết. Ha ha, Chu Diệp nghe vậy không nói gì cười cười. Mạnh Đức huynh quá mức khách khí. Chỉ là 100 tên nữ hầu mà thôi. Cần gì phải làm phiền tiên sinh thuyền mã mệt nhọc. Tự mình đi một chuyến đâu. Quân tử lấy tin làm gốc. Không tin thì không lập. Cho nên, chúa công nhà ta mới mệnh ta cấp thiết như vậy đưa tới này hạ lễ. Tuân Úc trong miệng, cường điệu nhắc nhở lấy tin cái chữ này. Nghe được Tuân Úc lời nói, Chu Diệp lập tức sáng tỏ. Ha ha ha, đúng đúng đúng, ta còn kém chút quên đi. Từng hướng Mạnh Đức huynh cầu hôn sự tình đâu. Gần đây mới trở về Kinh Châu. Sự vụ bận rộn, cho nên trong lúc nhất thời, cũng có chút quên lãng. Mong rằng tiên sinh thứ lỗi. Tuân Úc nghe vậy, trong lòng một hồi chửi bậy. Ngươi sự vụ bận rộn. Ngươi sự vụ bận rộn cái gì? Là vội vàng dựa hồng tựa thúy a, hắn mới đến Kinh Châu. Liền nghe người Chu Diệp đã lâu không để ý tới Kinh Châu chính vụ. Hết thảy chính vụ cũng là giao cho Mi Trúc xử lý. Đương nhiên, lời này hắn là không thể nói. Lần này, hắn tới Kinh Châu mục đích, chính là vì kết thân đại sự. Vì cái gì Tào Tháo gấp gáp như vậy muốn đem gả con gái đi qua? Bởi vì lúc này Tào Tháo tình cảnh có chút không ổn. Nên nói như thế nào đâu? Hắn mặc dù dựa vào Chu Diệp mượn cùng hắn 1000 huyết long kỵ, cùng Lưu Đại 20000 giáp sĩ, ăn cắp Duyện Châu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể giữ vững Duyện Châu. Phía đông Khổng Dung, phía bắc Viên Thuật, phía tây Khoa Trương, đều đang ngó chừng hắn đâu. Người người đều nghĩ thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn thời điểm. Từ trên người hắn cắn xuống một miếng thịt tới. Cái kia Viên Thuật kể từ tại núi Non Đạo đánh chặn đường Tôn Kiên sau đó. Sợ Chu Diệp xuất quân trả thù. Liền một đường chạy tới Ký Châu. Dựa vào Viên Thị tứ thế tam công di trạch. Chiêu mộ không ít văn thần võ tướng. Nhất thời thanh thế cũng là lớn mạnh không ít. Mà lúc này Tào Tháo liền ở vào loại này phía trước có lang sau có hổ hoàn cảnh. Người nói cái gì? Có địa bàn còn không chiêu mộ binh lính. Đừng đùa được không? Đây là thực tế. Không phải trò chơi. Không phải nói người điểm một điểm con chuột liền có thể bảo binh. Chiêu mộ binh lính cần thời gian. Huấn luyện binh lính càng cần hơn thời gian. Mà Tào Tháo lúc này thiếu nhất lại vừa vặn chính là thời gian. Cách chương.